Chương 3771, binh bại như núi đổ, sẽ sáng Dương cung như trăng tròn, như là dãy núi đồng dạng cự cung bị kéo căng thời điểm, bất kỳ người nào đều cảm giác một tiễn này tràn đầy trước nay chưa có lực lượng, tự hồ toàn bộ dãy núi lực lượng đều tụ tập tại trên một tiễn này. Lúc này, Kim Sử Hổ bí tay sáng Dương cung, liệt diễm thần tiễn khóa lại chính nhất thiếu sư, giết chóc đã chuẩn bị xong, hết thảy đều đã lên dây cung, yên hỏa đài cuối cùng nội tình nha, dãy núi là cung, địa hỏa làm tiễn. Nhìn thấy Kim Sử Hổ bí tay nắm lấy cự cung, có đại giáo lão tổ thấy được, không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, không ít thế hệ trước đại nhân vật thấy cảnh này, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, đều biết một tiễn này uy lực là bực nào đáng sợ, đều biết một tiễn này một khi bị bắn trúng, đó là kinh khủng bực nào hậu quả, bởi vì Kim Sử Hổ bí tay sáng cự cung, đây không phải là binh khí gì, cũng không phải cái gì thần binh, nó là toàn bộ yên hỏa đài cuối cùng nội tình một bộ phận. Cùng hỏa long khổng lồ phối hợp cùng một chỗ, mới là hoàn chỉnh cuối cùng nội tình. Kim Sử Hổ bí trong tay cự cung, chính là do dãy núi lực lượng biến thành, mà đã làm dính kết liệt diễm thần tiễn, chính là địa hỏa chỗ tụ. Có thể nói, một tiễn này bắn ra, chính là toàn bộ dãy núi lực lượng xạ kích mà ra, cực kỳ trí mạng. Ô, ở thời điểm này, trên bầu trời hỏa long khổng lồ đã đánh giết mà xuống, liệt diễm lợi trảo đã hung hăng đập vào bạch hổ trên đầu lâu, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Bạch hổ trên trán chữ vương phù văn trong nháy mắt bị to lớn hỏa long đập nát, tại trong tiếng vỡ vụn răng rắc, chữ vương thần thuẫn vỡ vụn đằng sau, liệt diễm lợi trảo hung hăng giết chóc hướng bạch hổ, tại trong âm thanh xé rách tê này, chỉ gặp bạch hổ bị hỏa long khổng lồ xé mở, tại trong nháy mắt này, hỏa long khổng lồ liệt diễm lợi trảo như là xé rách thiên địa đồng dạng, tuyệt sát vô tình hướng chính nhất thiếu sư giết chóc đi qua, muốn trong nháy mắt đem chính nhất thiếu sư phá tan thành từng mảnh. Chính là thời điểm này, thấy cảnh này trong nháy mắt, có đại giáo lão tổ cũng biết là xuất thủ thời cơ tốt nhất, đây là cho chính nhất thiếu sư một kích trí mạng thời cơ tốt nhất. Ngay tại hỏa long khổng lồ vồ giết về phía chính nhất thiếu sư trong một chớp mắt, sớm liền khóa chặt chính nhất thiếu sư Kim Sử Hổ bí xuất thủ, liệt diễm thần tiễn trong nháy mắt bắn ra. Liệt diễm thần tiễn vừa ra, không gian cắt đứt, bị trong nháy mắt hòa tan, như là băng tuyết gặp được nhiệt độ cao đỏ bừng lưỡi dao một dạng, trong nháy mắt bị cắt mở. Liệt diễm thần tiễn trong nháy mắt bắn giết hướng về phía chính nhất thiếu sư yết hầu, cho chính nhất thiếu sư một kích trí mạng. Khi liệt diễm thần tiễn bắn gần chính nhất thiếu sư yết hầu trong nháy mắt, lúc này mới vang lên sư tiếng xé gió, trong nháy mắt cắt chém thanh âm, để rất nhiều người đều cảm giác mình toàn thân đau xót, tựa như là cắt đến da mình một dạng. Thậm chí liệt diễm thần tiễn bắn gần chính nhất thiếu sư yết hầu thời điểm, không biết bao nhiêu người cảm giác cổ họng mình đau đớn một hồi, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Cảm giác mình yết hầu như là bị bắn thủng một dạng, liệt diễm thần tiễn bắn thẳng đến yết hầu, liệt diễm lợi trảo xé rách mà tới, hai đại tuyệt sát có thể nói là trong nháy mắt lâm tại chính nhất thiếu sư trên thân. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đụng vào nhau thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chính nhất thiếu sư chỗ không gian lập tức vỡ nát, tại trong quá trình vỡ nát này, thời không trong nháy mắt hòa tan, chính nhất thiếu sư đứng trong nháy mắt như hóa thành vũng lầy thời không đồng dạng, mười phần rung động lòng người. Tốt. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư vị trí trong nháy mắt băng diệt, hóa thành vũng lầy thời không, không biết bao nhiêu người cũng vì đó một trận hoan hô, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi chi cuồng hỉ. Tại một kích này tuyệt sắc phía dưới, để Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người đều thấy được hy vọng, đều cảm thấy tại dưới tuyệt sắc này, liền xem như giết không chết chính nhất thiếu sư, chỉ sợ cũng có thể trọng thương chính nhất thiếu sư, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng vì Phật Đà Thánh Địa kiếm về mặt mũi, một chiêu này quá đặc sắc. Đặc sắc tuyệt luân nha. Không biết Phật Đà Thánh Địa nhiều ít thế hệ trẻ tuổi là tinh thần phấn chấn, bọn hắn cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Có tuổi trẻ thiên tài vỗ tay một cái, hưng phấn mà nói ra, Kim Sử Hổ bí, không hổ là chúng ta Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong, cũng không phải là chỉ là hư danh, thực lực cường đại, để cho người ta vì đó cảm khái. Coi như thực lực thập phần cường đại đại giáo lão tổ, nhìn thấy như vậy tuyệt sắc một kích, cũng không khỏi khen ngợi. Nhịn không được nhẹ gật đầu, cảm khái nói ra, Kim Sử Hổ bí một chiêu này tuyệt sắc, đích đích xác xác là làm được hoàn mỹ tuyệt luân tình trạng. Ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi mặt mày hớn hở, một chiêu này tuyệt sắc, hoặc nhiều hoặc ít đều vì Phật Đà Thánh Địa kiếm về mặt mũi. Đó là, tại Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả thời điểm hưng phấn, nhưng, sau một lát, tất cả mọi người không cười được, bởi vì khi vũng lầy thời không tán đi đằng sau, chính nhất thiếu sư lại xuất hiện tại trước mặt mọi người, vũng lầy thời không tán đi đằng sau, chính nhất thiếu sư đứng ở nơi đó, hắn không như trong tưởng tượng trọng thương, cũng không có trong tưởng tượng trên thân máu me đầm đìa, thậm chí có thể nói, tại dưới tuyệt sát như vậy, chính nhất thiếu sư cũng không nhận được cái gì trọng thương, cũng chính là quần áo tóc có chút lộn xộn mà thôi, trên thân cũng không có bất kỳ vết máu nào. Ở thời điểm này, chỉ gặp chính nhất thiếu sư một tay cầm bạch hổ đạo mâu, trong tay hắn bạch hổ đạo mâu kình thiên mà đứng, mũi mâu đứng vững liệt diễm lợi trảo giết chóc, mà đổi thành một bàn tay lại là kẹp lấy vừa rồi kim sử hổ bí một kích trí mạng liệt diễm thần tiễn. Mặc dù liệt diễm thần tiễn uy lực tuyệt luân, mười phần khủng bố, nhưng là, lúc này chính nhất thiếu sư ngón tay như kim, vững vàng kẹp lấy liệt diễm thần tiễn, để nó đình chỉ tại chính nhất thiếu sư yết hầu trước đó. Chỉ kém như vậy một tấc, liệt diễm thần tiễn liền đâm đến chính nhất thiếu sư cổ họng, nhưng là, quản chi vẻn vẹn một tấc này, tại chính nhất thiếu sư kim chỉ ép chặt phía dưới, rốt cuộc không gì sánh được tiếng thối mảy may. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị chấn động, hai đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, tất cả mọi người không khỏi rung động phải nói không ra nói đến, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Kim sử hổ bí một chiêu này tuyệt sát, đã mười phần đáng sợ, uy lực đó là mười phần kinh khủng, nhưng là, vậy mà không có thương tổn đến chính nhất thiếu sư, chớ nói chi là giết chết hắn. Nhìn thấy một màn này, để cho người ta cũng không khỏi vì đó rùng mình, ở thời điểm này, bao nhiêu trong lòng người run rẩy một chút, chính nhất thiếu sư thực lực, đó thật là quá mức cường đại, quản chi là kim sử hổ bí dốc hết toàn lực, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy một màn này, kim sử hổ bí cũng là sắc mặt trắng bệch. Một chiêu này, đích thật là cường đại, đáng tiếc, giết không được ta. Chính nhất thiếu sư cười lớn một tiếng, ở thời điểm này, trên người hắn quang mang phun ra ngoài. Tại ken một tiếng phía dưới, bạch hổ đạo mâu quang mang dâng trào, cùng lúc đó, chính nhất thiếu sư kim chỉ cũng trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy quang mang màu vàng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, bạch hổ đạo mâu trường quán mà ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua hỏa long khổng lồ thân thể, tại ô kêu thảm phía dưới, hỏa long khổng lồ bị một mâu đâm xuyên, một mâu giết chết. Cũng cùng lúc này, chính nhất thiếu sư ngón tay một chiếc, nghe được phanh thanh âm vỡ nát dưới. Chỉ gặp do đại địa chi hỏa chỗ ngưng tụ mà thành liệt diễm thần tiễn bị chính nhất thiếu sư ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Liệt diễm thần tiễn, địa mạch cự cung, hỏa long khổng lồ đều là vì một thể, đều là yên hỏa đài nội tình. Tại hỏa long khổng lồ bị đâm xuyên, liệt diễm thần tiễn bị bẻ gãy trong nháy mắt, nắm ở trong tay kim sử hổ bí địa mạch cự cung cũng là phanh một tiếng vỡ nát. Tại cường đại vỡ nát lực lượng phía dưới, kim sử hổ bí trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đánh bay ngàn dặm kim sử hổ bí bị hung hăng đâm vào trên ngọn núi, trong nháy mắt đụng thủng một tòa lại một tòa sơn phong, đâm đến hắn máu tươi cuồn cuộn. Tại cường đại như thế lực lượng dưới sự va chạm, kim sử hổ bí trên người áo giáp vỡ nát, nghe được trên người hắn răng rắc truyền đến thanh âm xương vỡ. Nhưng, đụng bay kim sử hổ bí đã không để ý tới trên người mình trọng thương, một cái khom lưng, bay ngược mà ra, theo một nguồn máu tươi cuồn cuộn mà ra thời điểm, hắn trong nháy mắt bay ngược ngàn dặm. Trong nháy mắt, bỏ chạy mà đi, biến mất ở chân trời. Kim sử hổ bí thảm bại tại chính nhất thiếu sư trong tay, cuối cùng trọng thương thời khắc, hắn không còn ham chiến, mang thương mà chạy. Tất cả mọi người nhìn xem kim sử hổ bí mang thương bỏ chạy mà đi, như chó nhà có tang đồng dạng, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc, đặc biệt là Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ đệ tử, bọn hắn há miệng muốn nói, nhưng, thật lâu nói không ra lời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kim sử hổ bí như chó nhà có tang đồng dạng bỏ chạy mà đi, nhưng, tất cả mọi người không nói gì thêm, cũng vô pháp đi chỉ trích hắn cái gì. Tại Phật Đà Thánh Địa rất nhiều đệ tử xem ra, kim sử hổ bí đã làm được rất khá, đổi lại bất luận kẻ nào lên, đều chưa chắc có thể so sánh kim sử hổ bí làm tốt. Trận này chém giết, là người trong thiên hạ rõ như ban ngày, kim sử hổ bí chính là tận lực, cuối cùng thua ở chính nhất thiếu sư trong tay, đó cũng là bởi vì chính nhất thiếu sư quá cường đại. Mà không phải kim sử hổ bí quá yếu, coi như chúng ta những lão già này lên, cũng chưa chắc có thế mạnh hơn kim sử hổ bí nha. Nhìn thấy kim sử hổ bí bỏ chạy mà đi, có đại nhân vật thế hệ trước cảm khái nói ra, tất cả mọi người thừa nhận kim sử hổ bí làm được đủ tốt, cho nên, hắn đào tẩu, cũng không tính là cái gì xấu hổ sự tình, không đủ thống khoái. Chính nhất thiếu sư đứng ở trên hư không, cười lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn, bể nghệ thiên hạ. Nhìn xem chính nhất thiếu sư, Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả cũng đều trầm mặc, quản chi những thiên tài cao ngạo kia, lúc này cũng chỉ có thể cúi xuống đầu lâu cao ngạo, bọn hắn cũng không có dũng khí đi khiêu chiến chính nhất thiếu sư, coi như bọn hắn thật muốn đi khiêu chiến chính nhất thiếu sư, vậy cũng không làm nên chuyện gì, đều như thế bại ở trong tay chính nhất thiếu sư, sao Kim Sử Hổ Bí bị bại còn muốn thảm, ở thời điểm này đi lên khiêu chiến, có thể nói là lấy chính thức nó nhục. Oanh, oanh, oanh, trong một hồi tiếng nổ vang, chỉ gặp chính nhất thiếu sư ngồi chiến xa lao vụt mà tới. Chính nhất thiếu sư đứng trên chiến xa, ánh mắt của hắn quét qua, bể nghệ bát phương, ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Cuối cùng, chính nhất thiếu sư ánh mắt trông về phía xa Tiểu Thánh Sơn, cười to, nói ra, chuyến này, hy vọng đừng để ta thất vọng. Dứt lời, chiến xa lao vụt mà ra, vượt qua Yên Hỏa Đài, hướng Phật Đà Thánh Địa cương thổ bay đi. Trong lúc nhất thời, Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả đều kinh ngạc nhìn xem chính nhất thiếu sư đi xa bóng lưng. Ai, có thể cản chính nhất thiếu sư đâu? Nhìn xem chính nhất thiếu sư đi xa bóng lưng, có thiên tài hồn bay phách lạc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.